Sau khi cơm nước xong, Đồng Nhiên đặt bát lên bàn. Nếu em làm xong việc rồi, quay trở về trụ sở chính của tập đoàn đi. Đồng Thị xin rút vốn. Có khá nhiều chuyện tiếp sau cần xử lý. Huỳnh Thị cũng như là hổ rình mồi, phải để tâm một chút. Cảnh Giai Tuệ thất thần, Đồng Thị rút vốn. Hiện tại việc thu mua của tập đoàn đã đi đến kết thúc. Đại bộ phận nhà xưởng bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Rút vốn lúc này không phải giống như nuôi cho dê béo rồi quay mông bỏ đi không thu về gì được sao? Thế nhưng khi cô hỏi Đồng Nhiên, hắn cái gì cũng không chịu nói. Sau khi vứt lại bát đũa, liền an vị ngồi lên sofa xem thời sự. Cảnh Giai Tuệ thì muốn trở về phòng ngủ tiếp, bị người này kéo lên sofa. Cùng anh xem tivi một lát. Em hơi mệt. Nếu không thì làm chút gì đấy, nâng cao tinh thần nhá. Đồng Nhiên khẽ nhếch miệng, nở nụ cười không có ý tốt. Cảnh Giai Tuệ chớp mắt, lập tức hiểu được lời hắn có ý gì. Nghĩ đến cùng, hắn diễn một màn nóng bỏng. Cảnh Giai Tuệ lập tức ngồi thẳng người, dáng vẻ như đang chăm chú xem tivi. Đã lâu không xem tivi, bây giờ mới nhìn thấy xã hội hiện đại biến hóa quá nhanh. Lại có một chương trình mãi không thay đổi, gần 10 năm vẫn chiếu y theo một mô típ như vậy. 10 phút đầu, người lãnh đạo của quốc gia bể bộn nhiều việc, không đi xuất ngoại, sẽ xuống nông thôn. 10 phút nữa, nhà dân cả nước vô cùng hạnh phúc. Không phải làm giàu, thì chính là mùa thu hoạch. 10 phút cuối, những quốc gia khác đều thật thê thảm. Không phải bị ném bom, thì chính là tạo phản. Cảm nhận cuối cùng chính là, sống ở Trung Quốc đúng là thật hạnh phúc. Cứ như vậy yên lặng ngồi xem tivi, ấm trà nhỏ trên bàn bốc hơi nóng. Chị Đồng mấy hôm trước vừa phái người đưa hồng trà tới. Ngâm vào nước liền tản ra màu sắc rất đẹp, hương thơm thanh mát. Dạ dày Cảnh Giai Tuệ không tốt, nhưng bình thường rất chú ý đến vấn đề ăn uống. Có mấy lần không cẩn thận bị đau dạ dày. Hồng trà rất tốt cho dạ dày, Đồng Nhiên nhất định biết điều này. Cho nên người thường không uống trà là hắn. Lại đặc biệt dặn chị Đồng, cứ cách một đoạn thời gian lại đến Vân Nam chọn mua những loại hồng trà tốt nhất. Sau khi rót chén hồng trà, Cảnh Giai Tuệ đang muốn cầm lấy, lại phát hiện Đồng Nhiên đổ thêm sữa vào, quấy đều mới đưa cho Cảnh Giai Tuệ. Uống đi, tốt cho bệnh loét dạ dày của em đấy. Cảnh Giai Tuệ tiếp nhận chén trà bằng gốm sứ, miệng nhỏ uống một ngụm trà sữa ngọt ngào. Hơi nóng bốc lên làm tầm mắt trở nên mờ sương. Con người không nên bị vấp ngã ở cùng một chỗ, nhưng vì sao cô cứ luôn vì những hành động nhỏ của Đồng Nhiên làm cho rung động. Uống một ngụm lớn, thẳng cho đến khi trong chén không giọt nào, cũng đem tất cả kỷ niệm đẹp đẽ ngày trước nuốt hết xuống. Lúc Cảnh Giai Tuệ đặt chén, mới phát hiện Đồng Nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn vào tấm kính trang trí bên cạnh sofa. Hóa ra trên môi cô có dính một chút sữa. Cô đưa tay lên định lau, lại bị Đồng Nhiên kéo nhẹ vào lòng. Hắn dịu dàng ngậm lấy môi cô, liếm sữa dính trên đầu lưỡi Cảnh Giai Tuệ. Lưỡi cô khẽ nhúc nhích chạm vào lưỡi Đồng Nhiên, khiến trong lòng cô có chút cảm giác rung động. Mùi lưỡi cuốn lấy nhau, không biết từ khi nào cô bị đẩy xuống, nằm xuống sofa. Hai lồng ngực áp vào, có thể cảm nhận sự kích động của đối phương. Tiếng tim đập, tiếng thở mạnh, không còn phân biệt rõ là của ai nữa. Khi Đồng Nhiên khẽ tiến vào nơi ẩm ướt của cô, Cảnh Giai Tuệ giúp cô không nhịn được, khẽ ngâm nga. Cánh tay trắng nhỏ dùng sức bám vào tấm lưng rắn chắc của hắn, khẽ nhắm mắt cảm thụ sự dày vò ma sát của Đồng Nhiên. Kỹ thuật trên giường của người đàn ông này rất tốt, chỉ cần cô bằng lòng, nhất định được hắn đưa đến đỉnh cao khoái đạt. Cảnh Giai Tuệ biết kỹ xảo như vậy không phải trời sinh mà có, mà ắt hẳn phải trải qua luyện tập rất nhiều mới thành. Rất nhiều chuyện Cảnh Giai Tuệ không muốn nghĩ lại nữa. Sau khi chia tay vài năm, sự thay đổi trong con người đâu có đơn giản. Trước kia cô yêu cái dáng vẻ thô bạo nóng tính của hắn, nhưng khi ở trước mặt cô lại hiền lành vô cùng, là một người đàn ông đơn thuần. Mà hiện tại, vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông của mình, song hắn đã sớm không phải là Đồng Nhiên của ngày trước. Có bao lần ngủ cùng hắn, nửa đêm tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, trong ánh trắng mông lung, cô mới dám làm càn mà đánh giá người đàn ông nằm bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc cũng có một chút thay đổi, là đôi mi đang cau lại thành nếp nhăn, hay là cặp môi mỏng không che giấu được sự lạnh lùng. Như là cặp mắt kia, ánh mắt càng ngày trở nên sâu xa khó lường. Cũng chỉ ở dưới ánh trăng mông lung, Cảnh Giai Tuệ mới dám buông lỏng phòng bị, mặc cho suy nghĩ thoát ra ngoài. Trước mặt người đàn ông hơn mình 7 tuổi, tâm tình của cô không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô không phải là người trời sinh muốn vuốt râu hùm, nội tâm cô đang thầm nhắc nhở rằng cô không dễ dàng rời xa được hắn. Tựa như người bạn tốt Triệu Nhất Lị đã nói rằng, đồng nhiên chính là đang ép buộc cô. Trải qua nhiều chuyện, bỏ lỡ những đáng tiếc, cô cũng không là kẻ ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận người đàn ông này tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng thật ra hắn vẫn luôn cưng chiều cô giống như trước đây. Lúc còn trẻ, cô có thể khẳng định chắc chắn đó là tình yêu. Nhưng dần dần trưởng thành, cô không hiểu vì sao hắn vẫn còn yêu cô, mà tình yêu của hắn lại càng đơn thuần tự nhiên hơn bình thường. Liệu cô còn tư cách để có được tình yêu này hay không? Đã bao lần cô mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô và Đồng Nhiên đứng ở hai bên sườn núi. Hắn đưa đôi bàn tay to, kiên định nói rằng, nhảy sang đây đi, anh đỡ được em. Mà trong mộng, cô không chút nào do dự, lập tức nhảy sang hướng vào lòng hắn. Nhưng giây phút cuối cùng, người đàn ông kia thu tay về, cúi đầu nhìn cô rơi xuống vực sâu, kèm theo nụ cười độc ác vui sướng. Sau mỗi trận yêu, vốn tưởng rằng được ngủ một đêm ngon giấc không mộng mị, nhưng vẫn trằn trọc một đêm, mơ mình bị rơi xuống vách đá tan xương nát thịt. Giấc mơ liên tục chồng chéo nhau, khiến thần kinh vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần tỉnh dậy sau trận bóng đè, ngày hôm sau cảm xúc của cô không được tốt lắm, nhìn Đồng Nhiên không thuận mắt chút nào. Cho nên cô vẫn thường dùng ánh mắt như trông thấy kẻ thù mà nhìn hắn. Đồng Nhiên cũng không để ý lắm, đưa tay sờ lên tóc Cảnh Gia Tuệ lúc cô đang đánh răng, thầm nghĩ rằng bệnh cáu gắt sau khi rời giường của cô gái ngày càng nặng. Đồng Nhiên thảnh thơi một buổi tối, thân là đại boss của tập đoàn, lại phải bắt đầu kiếm sống lao lực. Mặc quần áo xong, hôn hôn cô gái vẫn đang tức giận mà không chịu để ý đến mình kia, vội vã dẫn theo vài người trợ lý rồi đi. Thôi trợ lý cũng thay Cảnh Gia Tuệ sắp xếp xong lịch trình, chuẩn bị đi tới công ty luật sư. Nhưng lúc ra cửa còn chưa lên xe, Cảnh Gia Tuệ phát hiện có chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên phía đường đối diện. Chiếc xe kia là của Đồng Hiểu Lượng. Cô đã từng vô số lần ngồi trên chiếc xe kia cùng hắn đi làm. Hắn tới đây làm gì? Đang dò dự không biết có nên giả vờ không nhìn thấy, thì cửa xe mở ra. Nhưng người bước xuống không phải Đồng Hiểu Lượng mà là Bạch Văn Văn. Chị Cảnh, chị có thể dành cho em chút thời gian không? Em có việc tìm chị. Cảnh Gia Tuệ khó xử nhìn đồng hồ, nghĩ một chút rồi nói. Cô nói đi, bất quá tôi thực sự rất vội, hay là chúng ta để lần khác? Bạch Văn Văn mở cửa xe của mình. Chị Cảnh, em xin chị đấy. Cảnh Gia Tuệ không có ấn tượng tốt với Bạch Văn Văn, nhưng mà dù sao cũng từng là đồng nghiệp, hơn nữa hiện tại cô ta hình như là bạn gái của Đồng Hiểu Lượng. Nếu cô cố tình lảng tránh, vậy càng giống như cô đang để bụng chuyện cũ. Sau khi Cảnh Gia Tuệ lên xe, Bạch Văn Văn vào theo, đóng cửa xe lại. Cô cắn chặt răng nói. Chị Cảnh ơi, em có thai rồi. Cảnh Gia Tuệ mở mắt to, lẳng lặng chờ Bạch Văn Văn nói tiếp. Là của Đồng Hiểu Lượng chị ạ. Cảnh Gia Tuệ khó xử trừng mắt nhìn cô, không nhìn được ý đồ Bạch Văn Văn. Nhìn thần sắc cô ta không giống như là đang muốn khoe khoang. Nhưng cô ta nói chuyện cho bạn gái trước của Đồng Hiểu Lượng là để làm gì cơ chứ? Ồ, chúc mừng. Cảnh Gia Tuệ không có ý châm chọc, nhưng lọt vào tai Bạch Văn Văn lại cảm thấy thương tâm, liền lập tức gào khóc. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy sau ngày hôm nay, cô chắc chắn phải đi lên miếu khấn cầu rồi. Chẳng lẽ cô lại dễ làm cho phụ nữ có thai khóc đến vậy? Sao hết chị dâu lại đến Bạch Văn Văn ra trận? Âm thanh chói tai đối với dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô. Sau giấc mơ bị rơi xuống vách núi, quả thật có chút ăn không tiêu. Làm sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói đi, bằng không tôi xuống xe đây này. Cảnh Gia Tuệ khuyên nhủ một lúc, mắt thấy không có tác dụng, đành phải giả vờ muốn xuống xe. Đừng chị Cảnh à, em đúng là có chuyện muốn tìm chị. Ba mẹ của Hiểu Lượng không đồng ý chuyện này. Vậy phải làm sao em mới có thể bảo vệ đứa bé đây? Nghe Bạch Văn Văn nói vậy, Cảnh Gia Tuệ lập tức hiểu mọi chuyện. Yêu cầu của ba mẹ Đồng Hiểu Lượng với con dâu rất cao. Lúc trước sở dĩ họ đồng ý chuyện hôn sự của cô và hắn, cũng bởi vì hắn sống chết bám víu lấy họ mà làm nũng cầu xin, mới có thể khiến bọn họ miễn cưỡng chấp nhận. Thật vất vả mới có thể bỏ đi đứa con dâu, nhà nghèo là cô, trông cậy tìm được một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối. Chuyện của Bạch Văn Văn thực sự khó giải quyết. Cô hãy bàn bạc với Đồng Hiểu Lượng xem sao, hoặc là nói với người nhà của cô ấy, bọn họ không bao giờ bỏ rơi cô đâu. Không, chị Cảnh, chuyện này chỉ có chị mới giúp được em thôi. Bạch Văn Văn đột nhiên ngưng khóc, một phát bắt lấy tay Cảnh Gia Tuệ, sức lực lớn đến dọa người. Đồng Nhiên muốn đẩy tập đoàn Đồng Thị vào chỗ chết, chỉ cần chị có thể thuyết phục Đồng Nhiên buông tha cho Đồng Thị, nhất định ba mẹ Đồng Hiểu Lượng vì chuyện này mà chấp nhận em. Đứa bé trong bụng cũng không phải mang thân phận là con riêng nữa. Nói những lời này, Bạch Văn Văn không khỏi nghĩ tới lúc Triệu Lệ Phương nói với cô. Cô đi cầu xin Cảnh Gia Tuệ đi, hạ thấp mình xuống một chút, đề cập thêm về Hiểu Lượng. Nếu có thể làm cho người phụ nữ kia mềm lòng, khiến tên xúc sinh Đồng Nhiên thay đổi chủ ý, vậy thì xem như cô chính là vị cứu tinh của nhà họ Đồng chúng tôi. Tôi nhận cô làm con dâu, cũng thuyết phục Hiểu Lượng cưới cô làm vợ. Bạch Văn Văn nói xong, khẩn trương nhìn Cảnh Gia Tuệ, mong chờ phản ứng của cô. Cảnh Gia Tuệ hơi rũ mắt. Tại sao Đồng Nhiên lại muốn làm khó anh trai mình vậy? Đồng Nhiên chưa nói cho chị nghe à? Là anh ta biết vụ gây rối ở nhà máy bia có liên quan đến Đồng Tự. Nghe xong, Cảnh Gia Tuệ liền sáng tỏ, nhất thời hiểu được lý do rút vốn của Đồng Tự. E rằng không phải là hắn không muốn ăn miếng thịt béo bở, mà là đã bị cậu em trai ma vương của mình thẳng tay trừng trị rồi. Cảnh Gia Tuệ nói, việc này tôi không rõ lắm, nhưng tóm lại chính là việc nội bộ của nhà họ Đồng. Về công hay tư, tôi đều không nên can thiệp vào. Về phần cô, tôi nghĩ cô nên thương lượng với Đồng Hiểu Lượng. Lúc này nên chú ý thân thể, lái xe cẩn thận. Tôi có việc gấp phải làm, về sau có cơ hội chúng ta lại tán gẫu. Nói xong, Cảnh Gia Tuệ định mở cửa xe, Bạch Văn Văn ngay lập tức khóa cửa xe lại. Bây giờ chị là người bận rộn, tìm được chị không dễ chút nào cả. Chị Cảnh à, nếu không cùng đường, em đã không tới tìm chị. Chẳng lẽ chị nữa không quan tâm đến đứa bé trong bụng em và gia đình Hiểu Lượng à? Tuy rằng trước đây cô chỉ biết Bạch Văn Văn là một người đồng nghiệp vô cùng ngạo mạn, luôn xem việc người khác phải đối tốt với cô ta là lẽ bình thường. Nhưng Cảnh Gia Tuệ thực sự không hiểu nổi, tại sao cô còn có phải trách nhiệm lo nghĩ đến việc cô ta có con trước khi kết hôn chứ? Vẫn đang tỏ ra khách sáo, giờ đây có khuynh hướng muốn trở mặt, Cảnh Gia Tuệ thầm thở dài, mặt không chút thay đổi. Cô làm vậy có ý gì? Mở cửa ra đi. Trong lòng Bạch Văn Văn không hề sợ Cảnh Gia Tuệ chút nào. Tuy rằng trước đây, cô rất coi thường Cảnh Gia Tuệ, nhưng cũng hiểu rõ cô là người có tác phong làm việc rất nghiêm túc. Cho dù cấp dưới trong tổ có làm gì sai, cô đều tự đứng ra cứu giúp, chưa bao giờ cằn nhằn nửa câu. Đôi khi có lúc bị lãnh đạo nặng nề mắng mỏ, mà Bạch Văn Văn cô cũng không nhịn được mà cãi lại vài câu, thì Cảnh Gia Tuệ lại luôn hết sức nhẫn nhịn, đứng im nghe cấp trên chút giận. Hiện giờ trong lòng cô nhận định, Cảnh Gia Tuệ vứt bỏ một Đồng Hiểu Lượng thâm tình, đương nhiên cũng là đang mắc nợ với nhà họ Đồng. Tiếp theo trong bụng cô còn có đứa bé, nhưng Cảnh Gia Tuệ lại cố tình không chịu giúp đỡ. Trong lòng Bạch cô nương lập tức trở nên khó chịu. Cô sao trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ cô trèo được càng cao, bây giờ không muốn quan tâm đến sự sống chết của gia đình Đồng Hiểu Lượng rồi hả? Cảnh Gia Tuệ, lòng dạ của cô độc ác đến thế à? Cảnh Gia Tuệ nhìn Bạch Văn Văn đang kích động, chậm rãi nói. Tôi và Đồng Hiểu Lượng lúc yêu nhau cũng tốt mà chia tay cũng vậy. Đó là chuyện cũ của hai chúng tôi. Cho dù mắc nợ nhau thì cũng phải là Đồng Hiểu Lượng đến cầu xin mới phải. Việc này tôi không có gì để nói với cô hết. Về phần bố chồng tương lai của cô, nếu ông ta thực sự bỏ tiền thuê đám du côn đến vây xe của tôi, lấy cớ gây rối, có pháp luật có cảnh sát, bọn họ sẽ điều tra rõ ràng. Việc này cô không cần thiết phải nói với tôi. Việc làm ăn của Đồng Nhiên và anh trai anh ấy càng không đến phiên cô và tôi tham dự. Mà đứa bé trong bụng của cô cũng không tới phiên bạn gái trước của Đồng Hiểu Lượng là tôi phải quan tâm. Trước kia không phải cô luôn thích bàn luận vấn đề cấm kỵ này trên QQ sao? Sao bây giờ không cẩn thận như vậy? Là không biết cách tránh thai hay cố ý để mang thai? Cô! Bạch Văn Văn thực sự không ngờ trong ấn tượng của cô, người phụ nữ trầm tĩnh không bao giờ nói được những lời như vậy. Tôi thực sự không hiểu vì sao cô tới đây tìm tôi. Đồng Nhiên không hề thích một người nào trong nhà họ Đồng. Nếu tôi nói cho anh ấy nghe về việc cô tới gặp tôi. Nói đến đây, sắc mặt Bạch Văn Văn bắt đầu biến đổi. Nếu nói như đến lần đầu gặp mặt, cô còn bị sự thành thục của Đồng Nhiên làm mê hoặc đến điên đảo. Sau khi nghe người ngoài kể về quá khứ của Đồng Nhiên, Bạch Văn Văn chỉ còn biết hít một ngụm khí lạnh, lại nhớ đến lúc hắn vừa cười với nhăn mày, đầu đầu cũng có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của đại ca xã hội đen. Hơn nữa cả tổ mẫu của Đồng gia, ba mẹ, Đồng Hiểu Lượng cũng vậy. Sự kiêng kỵ Đồng Nhiên được thể hiện rất rõ ràng. Trong lòng ghét bỏ bao nhiêu, ngoài mặt khi nói chuyện càng tỏ ra cẩn thận bấy nhiêu. Đây chắc chắn không phải là một người đàn ông biết yêu thương phụ nữ. Đồng nhìn khuôn mặt tươi sáng của Cảnh Gia Tuệ mà lầm. Đi theo người đàn ông đáng sợ như vậy, phỏng chừng chỉ có nước đóng cửa lại vụng trộm khóc thầm thôi. Cảnh Gia Tuệ liếc nhìn khuôn mặt trắng xanh thay đổi của Bạch Văn Văn, lại nhìn ra cửa xe. Thôi trợ lý thấy cô vẫn chưa đi, đã cùng với lái xe đi tới. Cô xoay người lại, trong lòng thở dài một cái, thay cho ba mẹ của Bạch Văn Văn. Nuôi một cô gái như vậy, tương lai còn phải lo nghĩ nhiều thế nào nữa. Ngay cả mẹ chồng tương lai cũng không chịu ra mặt. Bạn trai không chấp nhận, người khác ai muốn quan tâm vào. Triệu Lệ Phương thực sự đã ra nước cờ rất hiểm. Nếu cô vì anh ấy chuyện cũ mà đáp ứng, Đồng gia sẽ giảm bớt nguy cơ phá sản. Ngược lại, nếu cô không đáp ứng, bà ta vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận để Hiểu Lượng bỏ rơi Bạch Văn Văn. Đáng tiếc, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, Bạch Văn Văn cũng không nhìn ra. Trước kia cô ta thường làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng đầu óc vẫn biết tư duy suy nghĩ. Cảnh Gia Tuệ chưa bao giờ lên tiếng mắng ai, vì Dương Tổng không thích cấp dưới làm thay việc của người khác. Gặp được người làm sai, ông ta luôn tự mình đứng ra mắng mỏ nhân viên đến nghiện. Cô sao phải tự đi răn dạy cấp dưới để mà đắc tội với ông ta chứ? Ông chủ bỏ tiền lương nuôi nhân viên, cô tự biết làm tốt việc của mình là được rồi. Nhưng hiện tại cô nghĩ cô không có nghĩa vụ phải đi giải quyết hậu quả cho Bạch Văn Văn. Thôi trợ lý đứng bên ngoài đập cửa, Bạch Văn Văn không lo lắng, chỉ đành ngượng ngùng mở cửa xe. Cảnh Gia Tuệ mở cửa xe ra ngoài, cô không cần phải nói gì thêm với cô gái kia nữa. Có đôi khi chúng ta tự mình bước trên đường, việc quyết định đi hướng nào không phải là điều mà người khác có thể ngăn cản được. Trái lại, Thôi trợ lý nhìn Bạch Văn Văn rất lâu, ánh mắt sắc bén, trừng trừng khiến Bạch Văn Văn khẽ run. Cô nhìn người phụ nữ tóc ngắn, sau khi thâm sâu nhìn cô một cái, liền quay người rời đi cùng Cảnh Gia Tuệ. Lúc đến cửa xe, vị trợ lý ân cần chu đáo mở cửa xe cho Cảnh Gia Tuệ, mời cô lên xe. Tuy rằng vừa rồi chỉ nói chuyện vài câu, nhưng Bạch Văn Văn có thể nhìn ra toàn thân cao cấp của Cảnh Gia Tuệ tràn ngập loại phong thái thanh cao. Dáng vẻ đó không phải được tạo nên từ bộ quần áo hàng hiệu, mà là một sự tự tin đến từ bên trong con người. Hơn nữa còn có trợ lý đi bên cạnh, quả thật toát lên rõ khí phách của một boss nữ. Liệu ai có thể nhận ra Cảnh Gia Tuệ và Bạch Văn Văn cô đều chỉ mới tốt nghiệp đại học có vài năm? Nghĩ vậy, tay Bạch Văn Văn nắm chặt lên vô lăng, nắm chặt đến mức hiện cả gân xanh. Hành trình kế tiếp, bởi vì có Thôi trợ lý an bài nên tiến hành khá thuận lợi. Sau khi cùng ba mẹ gặp mặt luật sư, trong lòng cô hiểu được nhiều điều. Theo cách nói của luật sư, Cảnh Gia Trí không hề biết gì về chuyện này, không cố tình phạm tội, không cấu thành hợp đồng lừa đảo. Nhưng bởi vì rất nhiều người bỏ vốn đều là do Cảnh Gia Trí đứng ra đảm bảo, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể nói rõ. Ra khỏi phòng luật sư, Cảnh Gia Tuệ dặn vài ba câu, thấy mẹ vẫn không muốn nói chuyện với mình, cô khẽ lắc đầu, dặn lái xe đưa bọn họ về nhà. Cấp trên của công ty có sự thay đổi, cô cũng không được nhàn rỗi. Sau khi cùng luật sư nói chuyện chi tiết, đã qua 2 ngày, Đồng Nhiên vẫn chưa về. Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ đều gọi điện thoại cho Cảnh Gia Tuệ. Có một lần, Cảnh Gia Tuệ thậm chí đang cầm di động nghe giọng nói trầm thấp của Đồng Nhiên, bất chi bất giác ngủ quên mất. Nghe tiếng hít thở rất nhỏ của cô truyền qua loa, đứng bên ngoài biệt thự trên đỉnh núi Hồng Kông, Đồng Nhiên bỗng dưng có cảm giác cô đang được chính mình ôm vào lòng. Hắn không tắt máy, sau khi đặt di động bên cạnh gối, liền theo tiếng hít thở của cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hội đồng quản trị mời dự họp, Cảnh Gia Tuệ chỉ có thể ủy thác phòng luật sư giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, liền vội vàng quay trở về. Một đường tàu xe mệt nhọc, đến trụ sở chính của tập đoàn, chưa đi tới cửa, thấy một hàng xe dài đỗ bên ngoài. Ngoại trừ mấy người giám đốc quản lý trưởng phòng, thì hai cha con Đồng gia là nhân vật nổi bật nhất. Ngay cả Đồng lão thái thái thời gian vừa qua luôn buông rèm chấp chính cũng tự mình ra trận. Cảnh Gia Tuệ nhớ rõ lần thọ yến trước bà vẫn là một người có phong thái vô cùng cao quý. Nhưng hiện tại tuy mái tóc vẫn được chải gọn gàng, đôi môi được thoa son, vẻ mặt mỉm cười chào hỏi nhóm đồng sự. Nhưng cảnh Gia Tuệ nhìn thấy hai gò má bà trở nên hốc hác, phỏng chừng đang rất suy sụp. Ánh mắt của Đồng Tự nhìn cảnh Gia Tuệ không che giấu được sự tức giận. Cảnh Gia Tuệ hiểu được sự phẫn nộ này. Trên thực tế mấy ngày nay, thị trường chứng khoán đang chấn động lớn, vượt quá tầm kiểm soát. Đồng thời cổ phiếu trong nước và nước ngoài, trong một đêm giống như thác lũ, ầm ầm chảy mạnh. Người nhà họ Đồng đều rất rõ ràng kẻ đứng sau lưng làm chủ việc này là ai. Nhưng lưỡi dao đang treo trên đầu bọn họ cũng không phải bây giờ mới xuất hiện. Khi cổ phiếu một đường rớt thẳng xuống, bọn họ mới giật mình nhận ra kế hoạch thu mua Đồng Thị của Đồng Nhiên đã sớm bắt đầu từ vài năm trước. Cho dù không có chuyện Đồng Tự tính kế với cảnh Gia Tuệ, thì Đồng Nhiên cũng sẽ thực hiện kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của mình, chỉ không xác định được sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên đầu lão thái thái vẫn duy trì được sự bình thản. Bà biết mình vẫn còn một đòn sát thủ, bà sẽ khiến cho Đồng Nhiên hiểu được thế nào là gừng càng già càng cay. Cảnh Gia Tuệ chưa đủ tư cách để vào phòng họp, nhưng văn phòng của cô lại ở ngay đối diện. Ngồi vào vị trí của mình trong văn phòng, cách bức tường thủy tinh trong suốt nhìn Huỳnh Kỳ Kỳ, còn có người của Đồng gia tiến vào. Chỉ chốc lát có một đám người bỗng dưng xuất hiện ở cửa thang máy. Người đàn ông dẫn đầu mặc tây phục màu đen, cư nhiên lại chính là Thượng Thiết, mà Đồng Tự thì đứng ở cửa phòng họp. Ánh mắt nhìn Thượng Thiết giống như đang nhìn thấy cứu tinh. Lúc đi qua văn phòng của cảnh Gia Tuệ, người đàn ông kia dừng lại một chút, sau đấy bước nhanh vào văn phòng. Cảnh Gia Tuệ đột nhiên có suy nghĩ, nội dung cuộc hội nghị lần này chắc không hề đơn giản. Cuộc họp ước chừng tiến hành cho đến trưa, thỉnh thoảng có một vài vị đồng sự khuôn mặt u sầu đi ra, hoặc có người đi vệ sinh, chưa hề có dấu hiệu sắp tan họp. Cuối cùng thì cuộc họp kết thúc, những người trong công ty không được tham gia cuộc họp cấp cao đều có hòm thư chuyên dụng, chuyên cập nhật tin tức của hội nghị. Một bưu kiện rất nhanh xuất hiện trong hòm thư, bên trong thông báo các nhân viên cao cấp, hội đồng quản trị của công ty có sự thay đổi. Đồng Thị hoàn toàn rút cổ phần, mà công ty thay thế Đồng Thị lại là một công ty mới thành lập, tên là công ty cổ phần Gia Tuệ. Sáng ngày mai có cuộc meeting gặp mặt các nhân viên và quản lý. Gia Tuệ. Nhìn thấy hai chữ này, cảnh Gia Tuệ lập tức cảm thấy không ổn. Thượng Thiết đang muốn hướng vào ai? Lần trước ở Vân Nam, không phải hai anh em bọn họ đã hòa giải rồi sao? Cảnh Gia Tuệ không có tâm trạng ra ngoài ăn cơm. Cô gọi điện thoại đặt cơm, ngồi xuống văn phòng ăn. Vừa mở cặp lồng cơm, cửa lớn phòng họp mở ra, một vài thư ký và đồng tự chạy ra ngoài. Bọn họ dồn dập đứng trước cửa thang máy. Chỉ trong chốc lát, có một vài bác sĩ và y tá để xe cấp cứu từ thang máy đi ra. Lúc cảnh Gia Tuệ chạy ra, thấy đồng lão thái thái đang nằm trên xe cấp cứu được đưa ra ngoài. Sắc mặt bà tái nhợt, môi trở nên thâm tím. Cảnh Gia Tuệ đưa mắt nhìn vào phòng họp, Đồng Nhiên vẫn ngồi ở ghế chủ trì, dáng vẻ thong dong. Thượng Thiết an vị ngồi đối diện hắn, lông mày nhăn lại, hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí ngập mùi thuốc súng. Lúc Thượng Thiết đi ra, nhìn thấy cảnh Gia Tuệ, hắn bình tĩnh nói. Tôi có lời muốn nói với em, không biết là có được không? Cô ấy không có rảnh. Đồng Nhiên đứng ở cửa phòng họp lạnh lùng nói như vậy. Lúc này trong hành lang, mọi người đi hết, chỉ còn lại ba người họ. Thượng Thiết làm như không nghe thấy, vẫn cố chấp hỏi cảnh Gia Tuệ. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Cảnh Gia Tuệ nhìn Thượng Thiết, trên khuôn mặt trẻ trung của hắn hiện lên nét lãnh khốc. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Dưới lầu có một quán cà phê, chúng ta đến đó rồi nói chuyện. Nói xong cô nhìn Đồng Nhiên đứng phía sau Thượng Thiết, khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, tiếng hít thở mạnh, đôi mắt như sắp phát hỏa. Cảnh Gia Tuệ không hề né tránh ánh mắt Đồng Nhiên, cô khẽ nhếch miệng. Đồng Nhiên biết, hành động đó có nghĩa là cô đang muốn cầu xin mình. Hắn hít một hơi thật sâu, không nói gì, xoay người rời khỏi phòng họp. Quán cà phê buổi trưa vô cùng yên tĩnh, cảnh Gia Tuệ chọn ngồi bên cửa sổ. Không biết tại sao cô cảm thấy Thượng Thiết có chút thay đổi nhỏ. Ấn tượng của hắn trong cô là sự trầm tĩnh, là cậu thanh niên tính tình cổ quái. Rõ ràng có gia thế vô cùng tốt, vậy mà mê muội đi theo Đồng Nhiên. Mà hiện tại người thanh niên này đã thoát ra khỏi sự sùng bái của tuổi trưởng thành. Cuối cùng hắn không còn mù quáng nghe theo đại ca của mình nữa rồi. Chính là có chút bị giác ngộ quá mức, khiến cho hắn giống như một đứa trẻ phản nghịch, không khống chế được bản thân. Lần trước Đồng Nhiên ngầm xử tôi, tạo áp lực cho ba tôi. Lần này tôi tự mình thành lập công ty, không có chút liên quan nào đến gia đình. Đáng tiếc là tôi vẫn thua kém hơn. Cảnh Gia Tuệ không rõ nội tình, nhưng hiển nhiên, lần đấu này Đồng Nhiên vẫn hơn một chút. Không biết tại sao trong lòng cô, thở phào nhẹ nhõm. Thượng Tiết nhìn thấy dáng vẻ của cô, sắc mặt khẽ thay đổi. Em có phải đồ ngốc không hả? Sao cứ phải chọn anh ta vậy? Cảnh Giai Tuệ có chút giở khóc giở cười. À, thì sao chứ? Chẳng lẽ nếu không ngốc, tôi phải chọn anh à? Thượng Thiết trước kia chưa có một lần nào đấu võ mồm thắng được cô. Lần này cũng vậy. Hắn hơi trừng mắt, dáng vẻ như con thú đang đói khát. Miệng tuy không nói gì, lại hận không thể kéo người phụ nữ trước mặt này vào trong lòng, hung hăng hôn cô. Hắn vẫn nhớ rõ, đôi môi của cô thực sự rất mềm. Thượng Thiết, anh nên buông tay đi. Cho tới bây giờ tôi vẫn không phải là của anh. Sao anh phải khổ sở làm những chuyện vô ích như vậy? Vì sao tôi phải buông tay? Nếu làm như vậy đã không phải là tôi rồi. Tôi cứ đến cướp em lại thì được chứ. Không phải lúc trước em cũng tính gả cho cháu của anh ta. Một thằng vô dụng như vậy, bên nào xứng với em hơn? Đồng Nhiên lúc đấy không phải cướp em lại từ đó thôi. Cảnh Giai Tuệ nhìn chằm chằm Thượng Tiết, ánh mắt sáng rực, gần từng tiếng. Không phải là anh ấy cướp tôi, mà là tôi thiếu nợ anh ấy. Thượng Tiết biết mình nói sai rồi. Người phụ nữ này vốn mạnh mẽ, đáng tiếc với vẻ ngoài mềm yếu và giọng nói khiêm tốn luôn khiến cho người ta không tự giác mà xem nhẹ. Có đôi khi, hắn thực sự hy vọng tính cách của cô có thể giống như vẻ bề ngoài nhu nhược đó, để cho đàn ông lấy đó làm phần thưởng, mặc sức chém giết lẫn nhau. Vùng đào kiếm ra, phân chia cao thấp. Người thắng cuộc được đem chiến lợi phẩm túm lên lưng ngựa, kéo về trong địa bàn của mình mà hưởng thụ cá nước thân mật. Đáng tiếc Cảnh Giai Tuệ không phải là một cô gái như vậy. Cảnh Giai Tuệ giơ tay nhìn đồng hồ. Lát nữa tôi phải đi làm rồi, không thể nói chuyện lâu với anh được. Sở dĩ tôi cùng anh ra đây không phải là muốn nghe anh nói đến mấy chuyện cướp đoạt này nọ. Anh và Đồng Nhiên đấu đá nhau thế nào tôi không quan tâm. Vì thật ra hắn cũng hỗn đản, áp bức mấy người đàn em như anh nhiều năm như vậy. Nếu anh có thể tạo phản thành công, tôi chúc anh có thể vơ vét được nhiều tài sản từ hắn, bồi thường lại quãng đời thanh xuân điên cuồng trước đây. Nhưng mà mời anh sửa lại tên công ty dùm tôi. Dù sao tôi và anh có rất nhiều người quen biết, tôi không muốn người khác sinh ra những hiểu lầm không đáng có. Sau hai chuyện chú cháu Đồng Nhiên, tôi không muốn khơi mào thêm một tiết mục anh em trong nhà cãi nhau nữa đâu. Nói xong, Cảnh Giai Tuệ đứng dậy, gằn từng tiếng với Thượng Thiết. Tôi không biết là anh thích tôi về điểm gì, cũng không cần biết vì sao anh thích tôi. Nhưng tình yêu một ngày nào đó rồi sẽ phai nhạt dần, tình bạn càng thêm gắn bó theo thời gian. Anh muốn đối phó với Đồng Nhiên thế nào là chuyện của anh. Chuyện thương trường, đấu đá một chút cũng là lẽ thường. Nhưng mà anh lại đi liên hợp với mẹ kế của anh ấy. Anh ấy tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra rừng rưng trước mặt người khác, nhưng anh là người từng là bạn bè với anh ấy. Chẳng lẽ anh còn không rõ người nhà bên đó trước đây đối xử với anh ấy như thế nào à? Đồng Nhiên tuy vô lại, nhưng từ trước đến nay anh ấy đều ăn nói thì chua ngoa, nhưng tâm mềm như đậu hũ. Anh ấy đối với người nhà cơ hồ không huyết thống kia một kiểu, nhưng mà đối xử với anh lại là kiểu khác. Nếu giả dụ không phải anh mà là một người khác đến cướp người phụ nữ của anh ấy, xem chừng cũng không phải chỉ đánh nhau một trận hay đấu đá trên thương trường một cách đơn giản như vậy đâu. Anh cho là Đồng Nhiên không có ý định muốn cùng anh hòa giải à? Chị Hồng lần đấy tự chủ trương mời anh đến tham dự tiệc sinh nhật ở Vân Nam. Nếu tôi không lầm, Đồng tự bảo anh đến đấu với Đồng Nhiên đúng không? Quả nhiên là một tổ hợp trong mơ. Chính là anh làm như vậy có đúng không? Anh hận người đã từng làm đại ca của anh đến thế à? Hận đến nỗi muốn nghiền nát anh ấy thành tro bụi ư? Lời nói của Cảnh Giai Tuệ khiến sắc mặt Thượng Thiết trở nên xanh xao. Cô cầm di động đặt trên bàn lên, chậm rãi nói. Có một số việc chúng ta không nên làm. Anh mà vậy, không phải chỉ diệt đến tình bạn cuối cùng với Đồng Nhiên, mà còn làm mất cả một Thượng Thiết, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là một người đàn ông tràn đầy nghĩa khí trong lòng tôi. Thượng Thiết à? Đừng làm tôi khinh thường anh. Nói xong, Cảnh Giai Tuệ đầu không ngoảnh lại đi thẳng ra khỏi quán cà phê, chỉ để lại người đàn ông trẻ tuổi ngây ngốc nhìn cái tách nước trước mặt, chậm rãi cầm lên. Tách cà phê nguội lạnh, uống một hơi cạn sạch. Chiều hôm đấy, toàn bộ nhân viên trong công ty bị chấn động. Tiếp đó cô theo lời mấy nhân viên chuyển miệng nhau mà biết được, thì ra Đồng Lão Thái Thái liên hợp với Lệ Thượng Thiết cùng nhau bức vua thoái vị. Tự hồ Thượng Tổng đã ngủ đông đã lâu, trong tay nắm được điểm yếu của Đồng Nhiên. nếu như Đồng Nhiên kiên trì muốn tiêu diệt cổ phần của Đồng Thị, mà Huỳnh Kỳ Kỳ bình chân như vậy không biểu hiện gì. Đồng Lão Thái Thái vốn đã ổn định nắm chắc thắng lợi, chỉ chờ Đồng Nhiên nói ra, nhưng Đồng Nhiên lại lạnh mặt, trước mặt các đồng sự hướng về phía bà nói một câu: "Tôi vô cùng hận những người ở đằng sau ngáng chân tôi." Sau khi nói xong liền lấy di động nói thêm một câu: "Heo béo, nên làm thịt rồi." Chỉ chốc lát, di động Đồng Tự vang lên, thì ra mấy cổ đông nhỏ của Đồng Thị cư nhiên đang bán tháo cổ phiếu, trong đấy có vài người là người nhà của Triệu Lệ Phương. Mắt thấy cổ phiếu không thể bán hơn giá, lại có người đồng ý mua, lập tức vì lợi quên nghĩa, vui vẻ bán ra. Sau khi bán ra chút cổ phần cuối cùng còn lại, Đồng Thị tuyên bố chính thức đổi chủ. Đồng Lão Thái Thái hiển nhiên không hiểu được đứa con riêng của chồng mình, những chiêu bình thường có thể xứng để chơi đùa với hắn sao. Bà vốn định dùng thượng tiết để trấn áp dáng vẻ bệ vệ của Đồng Nhiên, khiến hắn e ngại, không ngờ Đồng Nhiên đã sớm lo liệu hết thảy. Đồng Tự vứt di động, lớn tiếng hỏi Đồng Nhiên vì sao phải làm vậy. Mà Đồng Lão Thái Thái mấy ngày nay sức khỏe vốn không ổn, cho là mình đã nắm chắc được phần thắng. Trong chốc lát, toàn bộ gia sản bà tâm huyết tích góp mấy chục năm nay trút xuống không còn một mảnh. Hít thở không thông, bệnh tim tái phát, ngay lập tức ngã quỵ. Nhóm đồng sự lúc ấy bất chấp đang họp mà gọi xe cứu thương. Nhóm ông chủ cũng bạo phát, cũng không thèm quan tâm đến việc của cấp dưới. Cơm trưa qua đi, các nhân viên đều túm tụm lại tình báo tập kết. Nội dung cụ thể của cuộc họp, các nhân viên nhỏ không thể hiểu hết. Nhưng chuyện ông chủ đẹp trai, diệt sư thái thì đã bị truyền đi một cách thần kỳ. Các nữ nhân viên văn phòng nghe xong thần thái trở nên phấn chấn. Trong cảm nhận của các cô, Đồng Nhiên vừa tài giỏi, vừa ngang ngược, khí phách, thực sự là nam thần trong tưởng tượng của các cô. Cảnh Gia Tuệ nghĩ đến việc sau giờ tan tầm phải đối mặt với vị thần, đầu lập tức phát đau. Tan tầm, lúc tài xế lái xe đưa cô về, Đồng Nhiên đã về nhà trước, đang ở trong bể bơi. Cánh tay cường tráng nhấc lên khi bơi, làm nổi lên tầng tầng bọt nước. Khi hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Gia Tuệ, sắc mặt bình thường, không giống như bộ phận đang giận tím mặt mà Cảnh Gia Tuệ lường trước. Sau đấy, lau nước trên mặt nói: "Lại đây, cùng bơi với anh một lúc." Cảnh Gia Tuệ nhớ tới màn da thịt, màn bia lần trước, sắc mặt không khỏi đỏ ửng. Trừng mắt nhìn hắn một cái xoay người đi vào. Đồng Nhiên cũng lên bể rồi đi theo, cầm lấy khăn tắm ném Cảnh Gia Tuệ, muốn cô giúp hắn lau nước trên người. Cảnh Gia Tuệ không muốn, hắn liền vung mạnh đầu, đẩy cho nước trên tóc, bắn lên người cô. "Thôi, anh đừng lắc nữa." Cảnh Gia Tuệ vội vàng đặt khăn lông lên đầu hắn, dùng sức mà lau. Lúc lau mặt, cô thấy Đồng Nhiên đang cúi đầu, chăm chú nhìn cô. Đột nhiên nói ra một câu: "Tuệ Tuệ, chúng mình kết hôn đi." Câu nói kia thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Vốn tưởng người này hay thích nói giỡn, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh, không có nửa phân vui đùa. "Đầu tháng sau được không?" Ngữ khí bình thản giống như đang nói bị nhọt ở chân, thì tháng sau cắt đi có được không? Cảnh Gia Tuệ biết người đàn ông này nói gió thì sẽ có mưa, nói tháng sau kết hôn, vậy nhất định đó sẽ là một bữa tiệc vô cùng lớn. Cô cứng nhắc trả lời: "Em không muốn." Đối mặt với người ngoài, cô lúc nào cũng có thể tỏ ra nhu thuận khéo léo, nhưng trước mặt hắn lúc nào khô cứng nhạt nhẽo như quả táo để trong tủ lạnh lâu ngày vậy. "Sao lại không? Em muốn để anh ngủ không công ve mà. Tuy rằng chưa động phòng, nhưng ngày nào anh cũng như chú rể, nằm cạnh em đấy thôi." Bị Cảnh Gia Tuệ là mất mặt, người đàn ông này bắt đầu dùng lời nói độc miệng để phản kích. Cảnh Gia Tuệ đáp lại càng thêm rõ ràng, cô cầm khăn mặt ném thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng đi lên lầu. "Làm sao? Lại nổi cáo với anh cái gì?" Đồng Nhiên vươn tay kéo cô gái kia vào lòng, nhìn cô phụng phịu nghiêm mặt, rất giống trẻ con. Nhịn không được, liền ôm chặt vào ngực mà hôn thật mạnh. Sức mạnh của tên thối vô lại này rất lớn, Cảnh Gia Tuệ không tài nào rẽ ra được. "Anh muốn thế nào hả? Anh cảm thấy hai chúng ta như đang yêu nhau lắm à? Sao em phải gả cho anh chứ?" "Trừ anh ra, đời này em còn muốn lấy ai khác nữa hả? Thế nào, điểm gì của anh khiến em không hài lòng? Là độ mạnh yếu không ổn, hay là tần suất chưa đủ?" Vừa nói, tay vừa không đứng đắn bắt đầu mò xuống. Đồng Nhiên ôm Cảnh Gia Tuệ lên, một bàn tay to với vào quần lót cô, tay kia giữ chặt cơ thể cô. Thực sự không thể nhịn được,

khiến cô thoạt nhìn vô cùng mảnh mai hấp dẫn. Ít nhất ở trong mắt Đồng Nhiên, tuệ tuệ của hắn còn tươi mới thoát tục hơn cả tiên nữ giáng trần. Nghĩ đến không bao lâu nữa, hắn sẽ được cầm bàn tay nhỏ bé của cô bước đi trên thảm đỏ lễ đường. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn không kìm nén nổi mà nở nụ cười. Từ tiệm áo cưới đi ra, Đồng Nhiên không vội vã lên xe kéo Cảnh Giai Tuệ đi dọc con đường. Đến nhà số 30, Cảnh Giai Tuệ dừng lại. Nơi này là dinh thự của bá tước Monte Cristo trong tiểu thuyết Dumas. Ở đây hắn đã tỉ mỉ bày ra loạt kế hoạch báo thù, bao gồm những kẻ thù có lỗi với hắn và cả người phụ nữ hắn đã từng vô cùng yêu thương. Cô còn nhớ, khi lần đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết, cô cảm thấy rất luyến tiếc cho tình yêu của thủy thủ Edmond và thanh mai trúc mã của mình. Thậm chí cô còn nghĩ, có khi người đàn ông này báo thù, hắn cũng đã coi nó như một lối thoát hợp lý cho tình yêu của mình. Phần cuối câu chuyện, tựa hồ càng thêm phù hợp với quan điểm của thế tục. Hắn giành được trái tim của công chúa tuổi trẻ Hy Lạp, cùng nhau dắt tay hưởng thụ cuộc sống giàu sang tốt đẹp. Mà cô gái sống nốt phần đời còn lại trong sự tiếc thương vô hạn về mối tình đã qua của mình. Cảnh Gia Tuệ vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác như nuốt phải ruồi bọ của mình sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết. Lúc trước, sau khi vị hôn phu phải vào tù, nàng đã rất đau khổ chờ đợi. Như là vì nàng không thể kiên trì mà đợi đến cùng ư, hay là sau khi nghe tin người yêu chết trong tù, nàng cũng không tự tử vì tình mà chết theo. Bây giờ đột nhiên lại giật mình nhận ra rằng cô cũng giống như nhân vật trong truyện, không có kiên trì đợi đến khi người yêu ra tù. Lưng mang tội phản bội. Trong quan niệm đạo đức của Đồng Nhiên, đó là người không xứng đáng có được hạnh phúc. Thay vì ôn lại tình cảm với người đã từng phản bội mình, chỉ bằng đi tìm kiếm tình yêu mới. Gia thế hiển hách, xinh đẹp tài giỏi, không phải là đối tượng có thể dễ dàng gặp được. Tình cảnh bây giờ như thế nào đây? Cảnh Gia Tuệ bỗng nhiên cảm thấy mình không đủ can đảm phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của người khác. Hiện tại nhìn lại, căn nhà số 30 trong truyền thuyết nay trở thành một cửa hàng bán đồ xa xỉ nổi tiếng. Những người phụ nữ ra ra vào vào mang theo nụ cười. Không một ai cảm nhận được nỗi buồn trong cuốn tiểu thuyết kia nữa. Thế nhưng Đồng Nhiên hiểu lầm ý Cảnh Gia Tuệ. Thấy cô ngây người đứng trước cửa hàng, hắn liền dắt tay cô vào, mua một đống lớn đồ trang sức ví da số lượng có hạn, thắng lợi trở về. Lúc đến khách sạn, Đồng Nhiên vào phòng tắm rửa, di động của hắn đặt trên bàn bất ngờ rung lên. Gia Tuệ không cầm lên, chỉ nghiêng mặt nhìn vào màn hình. Điện thoại thông minh tiện lợi ở chỗ, khiến cho người lười càng thêm lười. Chỉ cần chỉ ngón tay một cái có thể nhìn được dòng chữ trên màn hình. Hẹn gặp người đẹp ở London. Sau dòng chữ nhấp nhô được vài cái, liền thu lại thành như một phong thư nhỏ. Cảnh Gia Tuệ xoay người ngồi trước bàn trang điểm. Sau khi tắm rửa xong, bôi kem dưỡng da lên mặt. Xuyên qua gương, cô thấy Đồng Nhiên đi ra cầm điện thoại lên. Sau khi gẩy tay đọc mẫu tin nhắn, lại để điện thoại xuống. Địa điểm hôn lễ của chúng ta được định tại một tòa pháo đài cổ kính gần Cambridge ở Anh. Chủ nhân tòa pháo đài này muốn bán. Anh nhìn thuận mắt đã mua rồi. Về sau chúng ta tới Anh nghỉ phép, không cần phải ở khách sạn nữa. Bất quá đại bộ phận phòng khách bên trong pháo đài đều khá cũ. Anh gọi thư ký an bài thợ đến sửa sang lại. Nhân viên bên trong cũng phải bố trí thêm. Anh thấy hôm nay em mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Có chuyện gì thì gọi thôi trợ lý ở phòng bên cạnh. Anh đến xem trước một chút, chiều nay trở lại. Cảnh Gia Tuệ cầm lược chải mái tóc đen, không quan tâm ừ một tiếng. Đồng Nhiên thay quần áo xong, hôn lên mặt cô một cái rồi đi ra ngoài. Đợi khi hắn ra cửa, Cảnh Gia Tuệ rút khăn giấy trên bàn, mạnh bạo lau lên nơi người đàn ông kia vừa hôn. Đôi mắt cô ngần ngấn nước. Hít hơi thật sâu, cô bình ổn lại hô hấp. Cô suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Thượng Thiết. Alo, Thượng Thiết à, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Giọng nói chuyển đến trong ống nghe, lộ sự vui vẻ. Ờ, có chuyện gì em nói đi. Cảnh Gia Tuệ nắm chặt điện thoại. Cô biết trong giây phút Đồng Nhiên bước ra khỏi đây, tất cả cũng đã kết thúc. Lúc này không thể, cũng không cần phải cho đôi bên biết thêm bất kỳ sự tiếc nuối nào nữa. Nói là chiều về, nhưng đã qua 2 ngày, Đồng Nhiên vẫn còn ở London xử lý công sự và công việc. Cho đến khi Cảnh Gia Tuệ gọi điện nói với hắn là cô muốn về nước, hắn mới vội vàng trở về gấp. Sau khi tài xế lái xe đưa Cảnh Gia Tuệ đến sân bay, Đồng Nhiên xuất hiện,

Hết thảy đều là tôi nợ anh ấy. Phải trả hết tôi mới an tâm được. Có muốn ném vứt gì cũng là việc của anh ấy. Tôi chỉ cần biết mình không còn nợ nần gì anh ấy nữa. Đầu dây bên kia yên lặng một lát, nhẹ nhàng nói. Hắn đối với em vậy, mà em vẫn còn nghĩ cho hắn à? Nhưng mà em không nợ gì hắn nữa. Còn anh thì sao? Em không nghĩ trả nợ cho anh à?